Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1234 Siêu Việt Thần Lực. Tượng cúi đầu nhìn các nàng, thật dài cổ, nhưng là khuôn mặt chỗ trống không một vật, như là bạch bản giống nhau. Không có đôi mắt, không có cái mũi, không có miệng, nhưng là có thể từ cổ nội nghe được cùng loại với hiên ngang tiếng kêu. Tượng toàn thân tuyết trắng, thân thể giới trăng với hư thật chi gian, nó vẩy cùng chung quanh màu trắng sương mù hình thành nào đó kính mặt hiệu quả. Này đó gương dựa theo đặc thù phương thức sắp hàng, bèo là các nàng hoàn toàn bị chính diện, mặt bên, mặt trái, nghiêng 30 độ, nghiêng 45 độ chờ một đống lớn xương trắng hình thành gương sở vây quanh, vảy hơi hơi sáng lên. Ánh sáng đánh tới kính trên mặt, lại là một trận chiết xạ. Bèo là xem qua đi, phát hiện chính mình thị giác bị này đó vảy hoàn toàn lẫn lộn. Vảy chung có các nàng ảnh ngược, có tượng ảnh ngược, lờ mờ, thật giống như trước mắt có mấy trăm cái tượng. Mấy trăm cái các nàng giống nhau, nàng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nghe phía trước cái kia sai nói, bọn họ tộc đàn Trung Vương giả được xưng là Ivory King. Ivory King phía trên còn có The Ivory King, hẳn là đối ứng chính là săn thú loại này tượng đi. Sai chính là tưởng trở thành Ivory King, cho nên mới ra tới đơn độc săn thú. Đáng tiếc thứ này quá yếu, dựa theo nàng ký ức, ba cái The Ivory King liên thủ liền có thể đánh chết Living Tribunal, đánh chết cùng đánh ngang. Đánh bại không phải một cái khái niệm. Đơn độc The Ivory King so Living Tribunal nhược một ít, nhưng chênh lệch hẳn là không lớn. The Ivory King tuyệt đối là tộc đàn trung trí cường giả, The Ivory King là tướng quân, là lãnh tụ, Ivory King liền kém rất nhiều. Nhiều lắm xem như The Beyonder trung tinh nhuệ binh lính, sai cái này cấp bậc liền càng yếu đi. Thuần túy là bình dân, trước mắt cái này cùng Odin không sai biệt lắm bình dân. Đánh không lại thực lực cao hơn đơn thể vũ trụ cấp, nhưng không đến đa nguyên vũ trụ cấp tượng. Này cũng không tính kỳ quái, bèo là các nàng hiện tại vô luận thấy thế nào, cũng đến không được The Ivory King trình độ. Nhưng Ivory King, nàng tự nhận là không sai biệt lắm, máy móc go gần loạn trọng bả vai. Nháy mắt bạo trướng tới rồi 100 mét độ cao. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tượng. Này hẳn là chính mình trận chiến đầu tiên. Đem ra hỏa này giải quyết rớt. Lúc sau theo ven đường dấu vết, đi tai bộ tộc tính sổ. Tượng rất mạnh, nơi này vẫn là nó địa bàn. Mà Bella cùng Morgan năng lực hơn phân nửa đều dùng không ra, bất quá tượng có một cái chí mạng nhược điểm, hoặc là nói này giúp Beyond Rim ra hỏa đều có cái này nhược điểm. Bởi vì bốn phía năng lượng quá mức hỗn loạn, cho nên vô luận là nguyên trụ dân vẫn là tượng, cũng vô pháp đi rèn luyện cảm giác lực, luyện phỏng chừng cũng vô dụng. Bella các nàng bất đồng, các nàng có thời khắc duy trì chính mình cảm giác lực thói quen. Nếu ở Beyond Rim sinh hoạt cái vài thập niên, mấy trăm năm, cái này thói quen liền sẽ thoái hóa. Nhưng hiện tại năng lực vẫn là ở tượng mê hoặc chiêu số đối với các nàng một chút hiệu quả đều không có. Cố tình ra hỏa này còn ở khoe khoang, ta thượng. Bella khẽ quát một tiếng, máy móc go gần làm lơ những cái đó gương. Tay phải năm ngón tay mở ra, như là năm thanh chủy thủ, hung hăng mà thọc hướng tượng đầu. Đối phương xuất hiện rõ ràng hoảng loạn, né tránh động tác ít nhất chậm hai chục, bị máy móc go gần ở cổ chỗ chảo hạ một đại đoàn màu trắng như trạng vật. Ma pháp sử dụng không tiện, nhưng không phải không thể dùng. Morgan khống chế được go gần rất nhiều xà phát, đồng thời cấp 10 dư cái ma pháp nắn hình, cũng vẫn duy trì một cái hô hấp một cái pháp thuật tiết tấu tạp qua đi. Bella đối với những cái đó phải tạo thành ánh sáng chiết xạ xem đều không xem. Khống chế được thân thể, phối hợp chính mình linh năng pháp thuật, đầu tiên là dùng đuôi rắn quấn lấy tượng thân thể, lúc sau đem cái này như là rùa đen giống nhau ra hỏa ném đi. Cuối cùng cánh tay máy cánh tay hóa thành lợi kiếm, đối với ngực bụng chỗ một trận loạn thọc. Chiến đấu sau khi kết thúc, các nàng kéo tượng thi thể, một đường theo sai dấu vết đuổi theo qua đi, ở một chỗ sơn cốc. tìm được rồi, cái này tiểu bộ tộc, thật là tiểu a, liền giảo hoạt sai đều tính thượng. Cái này bộ tộc mới 11 cái, người, nha. Nha, chúng ta có nha, trừ bỏ sai là một bức tai vạ đến nơi biểu tình. Còn thừa kia 10 cái nguyên trụ dân đều ở hưng phấn vô cùng mà kêu, nha, không có nhiều phức tạp. Thủ tục, Bella liền dựa vào săn thú mà đến, nha. Biến thành cái này tiểu bộ tộc Ivory King, toàn xưng chính là săn thú tượng, cũng thu hoạch nha, mà được đến tộc nhân thừa nhận vương. Này băng gia hỏa thô bỉ ngôn ngữ thật là làm ta bực bội. Nha, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Morgan lợi dụng ma pháp học xong bên này ngôn ngữ, chi tiết phương diện lại không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Gặp được một ít hiếm lạ cổ quái từ ngữ khi liền luống cuống, Bella đoán mò. Hẳn là tượng trong cơ thể nào đó vật chất đi. Tựa hồ là đối bọn họ tất cả mọi người có chỗ lợi như vậy một cái đồ vật, sự thật cùng nàng phòng đoán cũng không sai biệt lắm. Bọn người kia ở tượng trong cơ thể móc ra một cái thuần khiết tinh thể. Thứ này có điểm cùng loại với năm đó Thorin Okensil nhớ mãi, không quên bảo toàn. Chẳng qua cái đầu đại gấp trăm lần. Thuần khiết vô cùng. Trong đó bao hàm năng lượng chi thuần túy. Làm Bella cùng Morgan một trận đỏ mắt. Đây là nha. Là có thể cấp toàn bộ bộ tộc mang đến thật lớn chỗ tốt nha. Tân nhiệm Ivory King Bella xử tử ám toán các nàng sai. Trước mặt mọi người một quyền đánh chết. Không có gì nguyên nhân. Chính là bởi vì gia hỏa này biết được quá nhiều. Làm Ivory King, các nàng đem nha nạp vào chính mình khống chế. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể thông qua cái này như là kết sỏi giống nhau đồ vật chuyển hóa. Hấp thu ngoại giới hỗn loạn năng lượng. Nguyên trụ dân giao cho loại này chuyển hóa ra tới năng lượng một cái độc hữu danh từ. Siêu việt thần lực, siêu việt vạn vật, siêu việt đã biết, siêu việt không biết, thậm chí siêu việt khái niệm bản thân. Đây là siêu việt thần lực, thông qua nha tới chuyển hóa hỗn loạn năng lượng. Biến thành siêu việt thần lực, có thể sử dụng siêu việt thần lực thấp nhất cấp đơn vị. Chính là Ivory King, hấp thu siêu việt thần lực quá trình đơn giản mà thô bạo. Không cần đối thế giới hiện thực có cái gì hiểu biết. Không cần đi nắm giữ thời gian cùng không gian giá cấu. Siêu việt thần lực đã vượt qua mấy thứ này bản thân khái niệm. Hút liền xong việc. Bella liền cảm thấy chính mình vừa mới đạt tới đa nguyên vũ trụ cấp thực lực lại bắt đầu bò lên. Cái này bò lên căn bản là nhìn không tới cuối. Morgan kia bởi vì hấp tấp thăng cấp mà phù phiếm vô. Cùng cơ sở cũng bị đánh lao. Bất quá ở tiến độ thượng trung quy chậm Bella một phách, này đó nguyên trụ dân lấy tộc nhân ra đời. Chu kỳ vì một cái tính giờ đơn vị. Cũng chính là một phạm, này một phạm tính giờ đơn vị quả thực thô lậu tới rồi cực điểm. Có đôi khi tộc nhân sẽ xuất hiện ở bộ tộc phụ cận. Nghĩ cách cứu viện kịp thời nói. Đem người cứu trở về bộ tộc. Này một phạm liền tính đi qua. Có đôi khi căn bản tìm không thấy người. Cũng không có bất luận cái gì tín hiệu. Này đó bộ tộc nguyên trụ dân liền sẽ tiếp tục duy trì nguyên bản một phạm. Thẳng đến xác thật nghe thấy. Hoặc thấy tân tộc nhân tung tích. Mới có thể đạt tới tân một phạm. Trải qua tam phạm luân truyền. Bella cùng Morgan thực lực đại tiến. Bất quá ở trong lúc lơ đãng. Bộ tộc nội nguyên trụ dân cũng bị các nàng giết sạch rồi. Không có biện pháp. Bọn người kia cùng thuần phát căn bản là không dính biên. Một cái nghẹn hư tưởng trộm nha. Tưởng trở thành tân Ivory King, Bella cùng Morgan khẳng định không thể thỏa hiệp. Hôm nay sát một cái. Ngày mai lại sát một cái. 10 cái nguyên trụ dân hơn nữa 3 cái tân nhân bộ tộc. Cuối cùng đã bị các nàng giết sạch rồi. Hết chương.